Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Phường Thị gặp nạn. Ô Thản Thành Tây, Tiêu gia trưởng khống thành Tây Phường Thị. Nói là trưởng khống, kỳ thật còn không bằng nói là duy trì Phường Thị trật tự cùng an toàn. Mà xem như thù lao. Tại trong Phường Thị bày quầy bán hàng giao dịch lính đánh thuê hoặc là thương nhân, liền phải hướng Tiêu gia giao nạp một chút tiền thuê. Đây đều là đấu khí đại lục cho tới nay quy củ. Ngược lại cũng rất ít nhìn thấy người nào tới khinh suất quấy rối. Bất quá, hiển nhiên, hôm nay có người tìm đến chuyện, mà lại một tìm chính là đại sự. Lúc này, trong Phường Thị, Tiêu gia mười mấy tên thực lực tại 4 sao trở lên đấu giả hộ vệ tất cả đều ngã xuống đất. Máu thịt be bét, rất nhiều người rõ ràng không sống. Mà Chu Thần phái tới bảo hộ Tiểu Y Tiên Tiên Thần các hộ vệ cũng là toàn thân mang thương, cầm đao hướng ra phía ngoài, bảo hộ lấy Tiểu Y Tiên cùng Huân Nhi. Huân Nhi tiểu thư, còn có vị này áo trắng cô nương, các ngươi không cần làm phản kháng vô vị. Trong đám người, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh hai vị quần áo lộng lẫy thanh niên, mà mở miệng thì là trong đó một vị, cũng là cùng vị Ô Thản Thành ba đại gia tộc một trong. Gia Liệt gia tộc Gia Liệt Áo. Gia Liệt Áo, lá gan của ngươi có phải hay không quá lớn? Đây chính là Tiêu gia Phường Thị. Ngươi dám ở này hành hung, không sợ hai đại gia tộc khai chiến sao? Huân Nhi mảnh khảnh nhướng mày, nhìn lên trước mặt đã phát rồ Gia Liệt Áo mấy người, ý đồ làm cố gắng cuối cùng. Ha ha, ta đương nhiên sợ hai đại gia tộc khai chiến. Có thể bên cạnh ta vị công tử này cũng không sợ. Bình thường tại Ô Thản Thành bên trong xưng vương xưng bá Gia Liệt Áo, lúc này lại giống con chó xù, liều mạng lấy lòng bên cạnh thân mang cẩm y thanh niên. Huân Nhi tiểu thư, vị này chính là Liễu Tịch công tử, nhất phẩm luyện dược sư. Lão sư của hắn thế nhưng là tam phẩm luyện dược sư. Rất nhiều đấu linh cường giả đều muốn nịnh bợ lão sư của hắn. Chỉ là chỉ có mấy cái đại đấu sư Tiêu gia. Ha ha, Gia Liệt Áo chỉ vào bên cạnh sắc mặt âm tà thanh niên, cáo mượn oai hùng nói, cái này Liễu Tịch tuổi tác tại 20 khoảng chừng, hình dạng có chút anh tuấn, bất quá sắc mặt lại có chênh lệch chút ít trắng. Một đôi tròng mắt lúc này chính mang theo dâm tà, một mực nhìn chằm chằm cách đó không xa hai vị duyên dáng yêu kiều thanh xuân thiếu nữ. Bên trái Huân Nhi một thân thanh nhã trang phục, tinh xảo khuôn mặt nhỏ chưa từng thực hiện bất luận cái gì tô son chát phấn, tự nhiên thiên thành, một đầu trượt thuận tóc xanh bị ngắn ngủi lục khăn tùy ý thắt, vừa vặn ngang tới bên hông. Gió nhẹ thổi tới, tóc xanh phiêu động, vẩy động nhân tâm. Mà khác một bên Tiểu Y Tiên thân xuyên một bộ nhạt váy áo màu trắng. Dung mạo mặc dù không tính là tuyệt sắc, có thể nhưng cũng có thể nói là khó gặp mỹ nhân. Lạnh nhạt mỉm cười gương mặt, lộ ra một cỗ tươi mát không linh khí chất. Liễu Tịch ánh mắt trên người Tiểu Y Tiên đi lòng vòng, cuối cùng đứng tại cái kia bị một đầu lục mang thắt liễu trên lưng. Nhìn qua cái kia không đủ uyển chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, Liễu Tịch đồng tử bên trong lướt qua tham lam cùng tà muốn. Khuôn mặt nóng bỏng nhìn qua Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên, Liễu Tịch bàn tay bởi vì kích động có rất nhỏ run rẩy. Trước mặt hai vị thanh nhã thiếu nữ cùng hắn trước kia chỗ chơi qua nữ tử hoàn toàn khác biệt. Cái kia còn giống như thanh liên thoát tục khí chất, quả thực làm cho ái nữ như mệnh Liễu Tịch hận không thể ngay lập tức đem đoạt vào trong tay. Nói làm liền làm, trên đời này còn không có hắn Liễu Tịch làm không đến nữ nhân. Gia Liệt Áo, động thủ đi, hôm nay ta liền muốn nếm thử hai vị này mỹ nhân tư vị. Khuôn mặt âm trầm phất phất tay, Liễu Tịch lạnh giọng nói. Nghe nói Liễu Tịch phân phó, Gia Liệt Áo bàn tay vung lên, bắt lấy các nàng. Nhìn thấy Gia Liệt Áo mở miệng, sau người mười mấy tên đấu giả đấu sư, lập tức gương mặt hung hãn đối với Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên súng lại mà đi. Ngươi, Liễu Tịch, ngươi cần phải hiểu rõ, vị này cũng không phải người của Tiêu gia, mà là tiên thần các chu các chủ phu nhân. Ngươi động nàng, hậu quả ngươi tuyệt sẽ không muốn biết. Huân Nhi nhìn xem súng lại đi lên Gia Liệt nhà tinh nhuệ. Đen bóng mắt to nhất chuyển, lập tức đem Tiểu Y Tiên lui ra ngoài làm bia đỡ đạn. Hy vọng có thể hù sợ đám này tà muốn lên não ngu xuẩn. Nhớ tới Chu Thần, Huân Nhi liền hận nghiến răng. Mặc dù Lăng lão ăn linh đan, nhưng bởi vì thương thế quá nặng nề, còn phải tu dưỡng thật lâu. Để từ nhỏ bị Lăng lão nuôi lớn, Huân Nhi rất là phẫn nộ. Liễu Tịch cười gằn, càn rỡ mà nói, tiên thần các, chưa nghe nói qua, Già Mã đế quốc có hạng này thế lực. Ha ha, liền xem như bọn hắn các chủ tới, ta Liễu Tịch như thường có thể để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.